Đại hiệp Tiêu Kim diễn, tác giả Tam Quan Do Tại, thực hiện Thư Viện Báo, chương 432, chương 433, một đường thuận gió. Tiêu Kim diễn trong lòng kinh ngạc khó tả tại biểu, cùng hắn nói chuyện phiếm biết được, cái này tự xưng không thể ra sức người người, là thư kiếm sơn sứ giả, cũng là chí tôn thiên đạo ở nhân gian đại ngôn nhân. Ở trong núi địa vị, gần với kiếm tôn, Chu lập nghiệp chính là bằng vào hơn 20 năm trước một lần kia bái phòng. Sứ giả đi theo hắn xuống núi, thủy chung lấy người thần bí thân phận ở bên cạnh hắn. Trực tiếp cải biến rồi đại minh thiên hạ quốc vận, mà tại đoạt quyền về sau, Chu lập nghiệp lật lọng, đem hắn cầm tù ở chỗ này, cuối cùng nói tiêu hồn tán. Sứ giả dùng còn sót lại ý thức, dùng thư kiếm sơn văn tự lưu lại đoạn tin tức này. Vốn định tương lai thư kiếm sơn người nhìn thấy, nhưng không có ngờ tới, bị Tiêu Kim diễn xông vào rồi tiến đến. Tiêu Kim diễn hỏi, chí tôn thiên đạo buông xuống, đến tột cùng sẽ phát sinh cái gì? Sứ giả nói, ta không biết rõ, không biết rõ, không sai, hắn chậm rãi nói. Chí tôn thiên đạo buông xuống nhân gian thời điểm, liền đã tiến vào an nghỉ bên trong. Hắn buông xuống thời điểm, chỉ đem rồi một cái quyến từ, liền là kiếm tôn đại nhân. Người thủ kiếm, kiếm tu đều là kiếm tôn đại nhân sáng tạo, trừ rồi kiếm tôn đại nhân, không có người tiếp xúc qua chí tôn thiên đạo. Này vượt quá Tiêu Kim diễn dự liệu, vì sao ta nghe được tin tức đều là chí tôn thiên đạo buông xuống nhân gian đem gặp một trận đại nạn. Sứ giả nói, như hủy đi nhân gian đối kiếm tôn hữu ích, vậy liền hủy đi, như không có chỗ tốt, đương nhiên sẽ không hủy đi. Các ngươi cái này văn minh, ở chúng ta trong mắt không đáng giá nhắc tới, nếu không phải năm đó ta gặp được rồi chút ngoài ý muốn. Lấy Chu lập nghiệp cùng này kinh thần trận, căn bản không làm gì được ta. Tiêu Kim diễn hỏi, ngươi không phải người? Sứ giả nói, ta nói qua, ta là được sáng tạo ra. Người thủ kiếm, kiếm tu có một phần là kiếm tôn từ nhân gian chiêu mộ, càng nhiều hơn chính là kiếm tu sáng tạo tạo mà ra. Có cái gì khác biệt? Sứ giả nói, chúng ta máu đúng thế. Ta còn có vấn đề. Những này kỳ kỳ quái quái phù hiệu là các ngươi văn tự? Sứ giả lắc lắc đầu, chúng ta không có văn tự, bọn chúng chỉ là một đoạn tin tức cùng ý thức chiếu rọi, mà lại là độc lập với thời gian cùng không gian bên ngoài. Bởi vì các ngươi nhân gian không thể nào hiểu được, cho nên mới đem bọn hắn chiếu rọi đến mặt phẳng trên, biến thành rồi loại này phù hiệu. Hắn dừng lại rồi một chút, lại nói, lấy nhân gian năng lực, không cách nào giải mã những tin tức này, cho nên ngươi có thể đọc hiểu tin tức này đoàn. Ta thật bất ngờ. Tiêu Kim diễn cười một tiếng, chỉ là cơ duyên xảo hợp mà thôi. Sứ giả lại nói, cái thế giới này, không có cơ duyên xảo hợp. Ngươi trên người kinh mạch, có chút đặc biệt. Tiêu Kim diễn nói, ở loại này nhận hạn chế không gian, ngươi cũng có thể nhìn ra. Ta cũng không biết như thế nào đạt được loại điều động này chân nguyên phương thức. Giữa thiên địa tồn tại chân nguyên là một loại rất mạnh đại năng lượng. Đây là trời cao ban cho nhân gian một loại lễ vật. Nhưng các ngươi tu hành phương thức quá mức tại cấp thấp, không có đầy đủ lợi dụng loại này năng lượng, mới sẽ dẫn đến các ngươi võ đạo quá yếu. Giống chúng ta những người này, chỉ cần muốn một điểm có thể bỏ qua không tính chân nguyên, liền có thể lấy nhẹ nhõm tiêu diệt các ngươi ba cảnh bên ngoài cao thủ. Mà Thư Kiếm Sơn cũng chính là bởi vì là nhìn thấy những này năng lượng, mới lựa chọn hạ xuống ở nhân gian. Đoạn văn này có chút kinh thế hãi tục, để Tiêu Kim diễn giật nảy cả mình. Hắn gặp phải kiếm tu cũng tốt, người thủ kiếm cũng được, trên người không có bất kỳ cái gì nội lực ba động. Nguyên lai cũng không phải là không cần muốn nội lực, mà là chỉ cần một chút xíu nội lực liền có thể. Sứ giả lại nói, cho nên ta nói ngươi kinh mạch đặc biệt, là bởi vì là này ba đạo huyền lực, dùng huyền lực điều động chân nguyên cho mình sử dụng. Ý nghĩ này rất không tệ, nhưng là hiệu suất còn là rất thấp. Kỳ thực, ngươi bây giờ cùng chân chính nắm giữ thiên địa lực lượng, còn kém như vậy một điểm. Tiêu Kim Diễn thử hỏi đường, ngươi là nói, còn có thứ tư đạo huyền, làm sinh ra ba đạo huyền lực về sau. Tiêu Kim Diễn đã cảm giác được, hắn đang đối chiến thời điểm, đã không cần muốn quá nhiều chân nguyên liền có thể thi triển ra đầy đủ lực lượng. Cũng đúng là như thế, mới vào thông tượng cảnh hắn, thì có cùng quỷ phiền lâu chủ ganh đua cao thấp năng lực. Nghe được Thư Kiếm Sơn sứ giả lời nói này, hắn thử hỏi ra rồi trong lòng vấn đề. Sứ giả nói, không ngừng bố nói, ta có thể nói cho ngươi là, ngươi có thể đọc hiểu chúng ta văn tự, sử dụng liền là thứ tư đạo huyền năng lực, nếu có thể đem chi vận dụng đến võ học bên trên. Cái này thiên hạ không có người là đối thủ của ngươi. Tiêu Kim Diễn hỏi, bao quát kiếm tôn, chia 5 năm, Tiêu Kim Diễn nói, đã nhưng đều nói cho ta nhiều như vậy, giúp người đến giúp cùng, ngươi đến nói cho ta, như thế nào mới có thể tu hành ra này thứ tư đạo huyền lực. Sứ giả lắc đầu, ta không biết rõ, nhưng ta biết rõ, này đạo dây cung một mực tồn tại, chỉ là vô cùng nhỏ quyển độ cuộn tại một cái rất nhỏ vĩ độ bên trong. Quyển độ, vĩ độ, ta không cách nào giải thích với ngươi. Sứ giả nói, chỉ có thể dựa vào ngươi chính mình thể ngộ. Dứt lời, sứ giả liền không lên tiếng nữa. Tiêu Kim Diễn có đầy ngập nghi hoặc, ví dụ như võ kinh, ví dụ như lục huyền cơ cùng ba đại thần binh, nhưng mà người sứ giả này lại không nói thêm gì nữa. Mà trước mắt quang cầu cũng biến thành ảm đạm xuống, quang mang độn đi. Tiêu Kim Diễn một lần nữa hồi phục hắc ám bên trong. Hắn lại nếm thử phun rồi một ngụm rượu, lại phát hiện những cái kia phù hiệu đã biến mất không thấy gì nữa. Nhưng đoạn trải qua này lại làm cho hắn khiếp sợ không thôi. Văn tự, tin tức đoàn, nếu thật như hắn nói tới, trước đó nhìn thấy Sơn Hà khí vận đồ, còn có vô danh thương trên quái dị phù văn, cũng không phải là cái gì phù lục, mà là dùng loại này Thư Kiếm Sơn trên cao vĩ độ văn tự truyền lại tin tức, một loại tin tức lưu. Đáng tiếc, Sơn Hà khí vận đồ đã bị người lấy đi, bằng không hắn cũng có thể lấy trông bầu vẽ gáo, thu hoạch được càng nhiều liên quan tới Thư Kiếm Sơn cùng Chí Tôn Thiên Đạo tin tức. Hư Tiên Sinh từng nói qua, mùng 10 tháng 10, Chí Tôn Thiên Đạo buông xuống nhân gian. Bây giờ cũng bất quá còn có mấy ngày thời gian, nếu như dùng sứ giả trong miệng nói, liền là chòm sao trở về vị trí cũ thời điểm, nhưng người nào lại có thể dự liệu, thiên đạo buông xuống sẽ phát sinh cái gì? Đang trầm tư thời điểm, ngoài cửa truyền đến Phương Tiên Sinh tiếng bước chân, hắn đi đường rất nhẹ, nhưng vô cùng có vận luật, Tiêu Kim Diễn sớm đã quen thuộc cái này bước chân. Lại đến một ngày một lần lấy máu để thử máu thời gian. Đã nhưng cái này phòng tối nhỏ có thể áp chế cảnh giới. Kia vô luận vong yêu các phương tiên sinh còn là hai tên thủ vệ, cũng chỉ là thường nhân chi lực khí. Bây giờ hắn trong ngực có dao găm, chỉ cần có thể đánh úp thành công, thì có cơ hội rời đi nơi này. Nghĩ đến chỗ này, Tiêu Kim Diễn nằm trên mặt đất trên, đem dao găm giấu ở ống tay áo bên trong, giả bộ đã hôn mê. Nặng nề cửa sắt từ từ mở ra, Phương Tiên Sinh đi một mình tiến đến. Hắn đem bó đuốc hướng tường trên một tràng, cả phòng bên trong lập tức sáng lên. Phương Tiên Sinh đối thủ vệ nói, không có ta mệnh lệnh, ai cũng không cho phép mở cửa. Hai người lui ra ngoài. Phương Tiên Sinh đầy mặt hưng phấn, đối trên đất giả vờ ngất Tiêu Kim Diễn nói, lão phu không nghĩ tới, sinh thời, có thể lấy ngươi huyết luyện thành loại này đan dược, ngươi huyết mạch chi nồng đậm dày đặc, chính là năm đó cái kia Thư Kiếm Sơn sứ giả cũng không sánh bằng. hắn từ trong ngực lấy ra một cái hộp, hộp mở ra, lộ ra một hạt màu vàng kim đan dược. Chúng ta vong yêu các trong ghi chép, thiên hạ có một loại huyết mạch, có thể sinh huyền lực, lấy làm dẫn, luyện thành dây cung áp đỏ, liền có thể thu hoạch được loại này huyền lực, từ đó nhảy ra ba cảnh bên ngoài, không còn ngũ hành trong. Những năm gần đây, bệ hạ để Lý Gần Thiết điều tra thư kiếm sơn, tìm kiếm khắp nơi người này, nghĩ không ra, hắn đã sớm biết được, còn đem người giấu kín rồi hơn 20 năm. Tiêu Kim Diễn nghe hắn thì thào tự nói, thầm nghĩ, đúng rồi, năm đó, ta sư huynh cũng tốt, vương bán tiên cũng được, đều biết rõ ta loại này huyền lực, còn đặc biệt ý căn dặn ta, ở chưa tới thông tượng cảnh trước đó, không nên tùy tiện sử dụng loại này huyền lực, nếu không sẽ gặp phải họa sát thân, thế nhưng là hắn lại đem cái này răn dậy ném sau ót. Nguyên lai cái này họa sát thân, chính là đến từ hoàng cung bên trong. Tiêu Kim Diễn a Tiêu Kim Diễn, rơi vào kết cục như thế, là ngươi gieo gió gặt bão a. Hắn cố ý động rồi một chút, cố ý giả dạng làm rất cố hết sức bộ dáng, nghĩ muốn xoay người, lại thất bại rồi. Phương Tiên Sinh nói, chỉ tiếc, lấy rồi ngươi tứ đại bát máu, lại chỉ luyện thành rồi một hạt, này một hạt, ta lại không nỡ cho bệ hạ, chỉ tốt lại từ ngươi trên người nhiều lấy một chút. Tiêu Kim Diễn rất cố gắng xoay người lại, nhìn thấy hắn một cái tay khác trong, còn mang theo một cái thùng, trong lòng thầm mắng, ngươi đây là nghĩ muốn cho ta đem máu thả quang a. Phương Tiên Sinh chậm rãi ngồi xổm xuống, âm trầm nói, ngươi yên tâm. Là một cái máu người chảy khô thời điểm, sẽ chỉ cảm thấy linh hồn cùng ý thức từ từ đi xa. Tiêu Kim Diễn âm thanh khàn giọng, hỏi, sẽ đau nhức? Phương Tiên Sinh lung lay đầu, không đau, người sẽ đi rất nhẹ nhàng. Ta không muốn chết, người đã không có còn sống giá trị. Dứt lời, hắn rút ra rồi đao nhỏ. Trước kia lấy máu, đều là từ chân trên cắt kinh mạch, để máu chậm rãi chảy ra. Nhưng hôm nay lần này, Phương Tiên Sinh muốn lấy một thùng máu, còn cần nguyên lai phương pháp, tốc độ sẽ quá chậm, cho nên hắn chuẩn bị từ ngực mở ra một đao lỗ hồng, dao trắng đâm vào dao đỏ rút ra. Năm đó hắn không có gia nhập vong yêu các, ở đầu phố mổ heo thời điểm chính là làm như vậy. Khi đó hắn mỗi ngày mổ heo bán thịt, căn bản không nghĩ tới một ngày nào đó có thể gia nhập vong yêu các, cũng không nghĩ tới sẽ trở thành là Đại Minh hoàng đế phụ tá đắc lực, càng không có nghĩ tới còn có cơ hội thu hoạch được loại này tuyệt thế huyết mạch. Phương Tiên Sinh trong tối kỳ quái, vì sao lúc này sẽ muốn lên năm đó việc đã qua. Tối nay là hắn vận mệnh chuyển hướng chút. Hắn cẩn thận từng ly từng tí đem Tiêu Kim Diễn lật qua, lại đem thùng gỗ cất kỹ, lấy ra một cây rửa sạch con gà con ruột, chuẩn bị dùng để đạo lưu. Phương Tiên Sinh nhìn rồi một chút chính mình ngón tay, hắn ngón tay rất nhỏ, cũng rất ổn định, độ chính xác cũng y hệt năm đó. Nhớ năm đó, hắn ở trên đường bán thịt, cho tới bây giờ không cần muốn cái cân. Bởi vì hắn tay chính là quả cân, đao của hắn chính là đầu ngắm, một đao xuống dưới, không nghiêng không lệch, không nhiều không ít, vì thế vẫn phải rồi cái nhất đao lưu mỹ danh. Phương Tiên Sinh đưa tay ở Tiêu Kim Diễn ngực vị trí khoa tay múa chân rồi một phen, xác định dưới đao vị trí, lại đem đạo lưu quản thả ở bên cạnh bên. Tiêu Kim Diễn máu rất chân quý, hắn không muốn lãng phí nữa điểm, hết thảy chuẩn bị thỏa đáng. Tiêu Kim Diễn nói, ta thật không muốn chết. Phương Tiên Sinh căn bản không để ý tới hắn. Hắn cười lấy nói, xin ngươi yên tâm, ta đào rất nhanh, có được ngươi năng lực về sau, ta liền có thể thu hoạch được trường sinh đại đạo rồi. Cho nên, ta cho ngươi biết tên của ta gọi Phương Thanh Bình. nhìn thấy Diêm Vương lúc, nhớ kỹ nói với hắn một tiếng, đời này sợ là vô duyên cùng hắn gặp mặt rồi. Hắn tay đang muốn cắt xuống, đột nhiên cảm giác được ngực mát lạnh, cúi đầu vừa nhìn, không biết khi nào, Tiêu Kim Diễn trong tay kia một cái dao găm, chính đâm trúng rồi lồng ngực của hắn. Tiêu Kim Diễn nói, ta cảm thấy, bất cứ việc gì còn là thân lực thân là so sánh tốt. Chờ thấy rồi Diêm Vương, ngươi chính mình cùng báo tên ngươi đi thôi. Máu tươi không ngừng trào ra ngoài. Tiêu Kim Diễn đem ống dẫn cắm vào Phương Tiên Sinh ngực. Máu tươi thuận lấy gà ruột chảy vào thùng nước bên trong. Phương Tiên Sinh ý thức dần dần trở nên mơ hồ. Cảm giác sinh mệnh chậm rãi từ hắn thân thể bên trong bóc ra. Tiêu Kim Diễn hỏi, đau nhức sao? Phương Tiên Sinh lắc lắc đầu. Thật không đau, Tiêu Kim Diễn nói, chúc ngươi một đường thuận gió. Trọng nhân quả thiện ác, không can dự vào nhân gian ân oán tình cừu. Cùng xem một đám điệp viên 007 của địa phủ đại náo dị giới Khâm Liệm Sư.